Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, Phương Minh chết. Kỳ thực từ tuổi tác bên trên nói, thiên đạo xa nhỏ ở đây đánh giả các vị thần tiên. Thế nhưng hắn cùng Phương Minh ân oán chủ yếu ở chỗ một núi không cho nhị hồ. Hơn nữa Hồng Hoang thế giới cũng không tồn tại cái gì tiền bối hậu bối, vì vậy mặc dù là trước có Phương Minh sau có thiên, tại địa vị chịu đến uy hiếp thời điểm, thiên đạo cũng không nguyện ý cùng Phương Minh cùng tồn tại. Kỳ thực coi như Phương Minh thực sự thành thiên đạo thánh nhân, nhiều nhất cũng chính là cùng thiên đạo bình khởi bình tòa, không thể cầm thiên đạo thế nào. Chỉ bất quá dĩ lực chứng đạo thánh nhân tương đối biết đánh nhau mà thôi. Thế nhưng giống nhau, thiên đạo cũng không có thể cầm Phương Minh thế nào. Còn không có thành thánh, cũng đã phiền toái như vậy. Thành thánh còn có, từ bỏ chống lại Cương Thi Vương tương thần hậu quả chính là Hồng Quân thụ thương không nhẹ. Vô cùng không nhẹ, hiện tại chiếm dụng Hồng Quân thân thể là thiên đạo. Cũng chính là thiên đạo thụ thương không nhẹ. 610, Hồng Quân nếu dĩ thân hợp đạo, liền đã là thiên đạo một phần. Thân thể hắn chịu đến tổn thương, với thiên đạo cũng một loại tổn thất. Có thể để cho thiên đạo bất kể giá cao một kích uy lực tự nhiên không cho tiểu quan. Mà Phương Minh chứng đạo đang ở lúc mấu chốt, không còn sức đánh trả chút nào. Mọi người tại đây không kịp ngăn cản, dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Minh trúng chiêu ngã xuống đất. Phương Minh, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử nhiều như vậy sóng to gió lớn đều tới rồi, sẽ chết như thế qua loa, sao? Sau đó Phương Minh liền mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể từng điểm hóa thành quang điểm, mang theo phía sau hắn ánh sáng bảy màu hoa cốt phát nhan sắc. Chậm rãi tiêu thất, đau cũng không phải đau, chính là cảm giác vẫn thật kỳ diệu, dù sao cũng không phải ai cũng có cơ hội hóa thành quang điểm. Điều này làm cho Phương Minh nhớ lại một câu ca từ, ngươi là điện, ngươi là quang. Ngươi là duy nhất thần thoại xuyên Việt đến Hồng Hoang coi như là thần thoại. Hiện tại cũng muốn biến thành hết, Phương Minh cũng không nhịn được sẽ đối cái này ca sĩ chân thành nói một câu 666. Thỏa thỏa tiên tri, nhưng mà nghìn vạn câu nhổ nước bọt ở Phương Minh tâm lý đều hợp thành ba chữ mẫu MMP. Sau đó Phương Minh liền tùy phong nhi thể, thiên đạo Hồng Quân, hồ lô thánh giáo chúng người. Bàn cổ phản ứng nhanh nhất, ba cây liền chạy tới Phương Ô nơi ở. Hiền đệ, bàn tay to một lão, lại chỉ bắt một tay quang điểm. Nhưng mà kỳ thực bằng cái gì cũng không còn bắt được, bởi vì những điểm sáng kia từ quyền của hắn bên trong đã ở điểm một cái tiêu tán. Dương Mi Đại Tiên cũng nhắm mắt thở dài, trong lòng khổ sở không nói ra được, trong miệng chỉ là thi thào, giáo. Tại địa phủ trong U Minh Lão Tổ ở phủng đi Hồng Quân Lão Tổ sau đó, liền lại phân thân thành địa phủ nghìn vạn quỷ sai. Đây là hắn chủ thể, hình như có cảm giác, tuy là ánh mắt không cách nào xuyên thấu tầng tầng trọng mây, nhưng vẫn là tử tử mà nhìn chằm chằm 36 trọng thiên đại la kim thiên Phương Minh nên ở phương hướng. Hắn vô số phân thân đột nhiên khóc không ngừng, tiện đà lăn lộn đầy đất, liền địa phủ công việc thường ngày đều không thể duy trì. Cùng đối với Phương Minh sắp thành thánh lúc khóc bất đồng, đây là một loại càng khắc sâu bi thương. Hồ Lô Thánh giáo lập giáo nhiều năm, toàn giáo trên dưới nhân quả liên lụy đã sớm dây dưa không rõ. Giáo chủ một người rời đi, là cả giáo phái tình khó, chính mình bi thống. Thập điện Diêm Vương dồn dập từ riêng mình Diêm Vương điện bên trong đi tới, kể cả rất nhiều kém cùng nhau, chủ thể cùng phân thân lần thứ hai hợp thể, tạo thành hoàn chỉnh U Minh Lão Tổ. Sau đó U Minh Lão Tổ về phía trước bán ra một bước, đầu ngón chân có thể đạt được chỗ tạo nên rung động, cả người đều biến mất. Cương Thi Vương tương thần nhất là thực sự. Nhiều như vậy tuế nguyệt ở chung xuống tới, hắn cùng Phương Minh cảm tình mặc dù không bằng Bàn Cổ cùng Phương Minh thâm hậu, thế nhưng cũng cảm niệm Phương Minh cùng Bàn Cổ hai vị ca ca đối với hắn chiếu trước mắt xú gia hòa, là đồng hắn 3000 năm cừu nhân, bây giờ lại hại chết chính mình nhị ca, thực sự là ghê tởm tột cùng. Ý tưởng đơn giản, tương thần bây giờ chỉ muốn đem nhãn tiền nhân chém thành muôn mảnh. Thiên đạo Hồng Quân thấy thế đại hỉ, ngân bạch sắc trong con ngươi không ngừng lóe lên quá thất thải lưu quang. Chiêu kỳ hắn thời khắc này nội tâm sung sướng, dần dần, Hồng Quân lão tổ trong mắt thất thải lưu quang dần dần phai đi. Ngân bạch sắc con ngươi cũng bắt đầu từ trắng chuyển bụi, lại do bụi biến thành đen. Hồng Quân lão tổ lại đã trở về. Hồng Quân mới khôi phục chính mình ý thức thời điểm liền ý thức được thân thể của chính mình lại một lần nữa bị thiên đạo chiếm cứ, trong lòng vô cùng tức giận, chỉ là chứng kiến trước mắt Phương Minh thân tử đạo tiêu mây màn, lại bất chấp tức giận, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Ha ha ha ha, Phương Minh tiểu nhi, trước đây bổn tọa muốn dĩ thân hợp đạo, ngươi cố làm ra vẻ huyền bí. Bây giờ bổn tọa không chỉ có hợp đạo thành công, còn chính mắt thấy được ngươi thân tử đạo tiêu. Khoái tai khoái tai, Cương Thi Vương tương thần đã sớm nhịn không được hắn. Bất quá là vừa rồi Phương Minh chết quá mức khiếp sợ, lúc bi thống mà không có trừng trị hắn. Bây giờ nhìn thấy nhị ca đại công cáo thành sắp đến lại bị người khiến cho thân tử đạo tiêu không? Nói, còn muốn bị người như vậy nhục nhã. Trong lòng tức giận, nâng lên nắm tay liền hướng Hồng Quân lão tổ vung đi. Tương thần chú ý tới Quân lão tổ dường như vừa không có thúi như vậy, thực lực cũng suy yếu chút, lại biến thành vừa mới cái kia không chịu nổi một kích yếu đáng thương đồ rác rưởi. Một mạch đem Hồng Quân lão tổ đánh trước mắt, hứa ra quang điểm. Xa không chỉ Phương Minh tiêu vong lúc 10 loại nhan sắc nhiều như vậy, Bàn Cổ cùng Dương Mi đại tiên mấy người cũng kịp phản ứng, dồn dập gia nhập quần ẩu Hồng Quân đội ngũ. Phương Minh bỏ mình chi địa không gian rung động, U Minh lão tổ từ đó đi ra, cũng không có tham dự ấu đả Hồng Câu. Không phải là không muốn, mà là Hồng Quân đã bị trùng điệp vây quanh, hắn không chen vào lọt. Thương cảm Hồng Quân lão tổ, thời khắc này Hồng Hoang bên thứ ba, rất nhiều thần thông lại không cách nào thi triển, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thiên đạo ban cho cao cường năng lực khôi phục căn bản là gân gà. Một số vị ma thần quyền cước dày đặc, hắn căn bản là không kịp hồi phục. Mắt thấy Hồng Quân lão tổ cũng bị đánh đi bồi Phương Minh, Hồng Quân thân hình lại bắt đầu tiêu tán. Không giống với Phương Minh cái loại này thân tử đạo tiêu tiêu tán, mà là như gió dương cát, nhìn một cái chính là độn thuật. Nguyên lai là thiên đạo đem Hồng Quân lão tổ mang đi. Bây giờ thiên đạo nhận định Phương Minh đã chết, toàn bộ Hồng Hoang không cố kỵ nữa. Hồng Quân lại chủ động dĩ thân hợp đạo, thiên đạo 49 đạo, bây giờ rốt cục có thể bổ túc. Vẫn còn ở Đại La Kim Thiên cho Hồ Lô Thánh giáo chúng người làm lâu như vậy đống cát hết giận, thực sự là dùng tốt phi thường. Hồng Quân lão tổ cùng thiên đạo đã hòa làm một thể, thiên đạo ý tưởng hắn cũng năm hai có thể dình đến nhất thời không làm. Thiên đạo, con bà nó, người nãy nãy người qua sông đoạn cầu, người a còng không yên Nhật Bản phần trăm. Hồng Quân lão tổ chửi bới hơi ngừng, nghĩ đến cũng đúng, lại bị thiên đạo thu thập. Chỉ chốc lát sau, trời giáng tường quang, tiên nhạc trỗi lên, mọi người liền rõ lộ vẻ cảm giác được trên vai trầm. Thiên đạo năng lực tăng cường, năm bảy thiên đạo, từ đó bổ túc, mọi người vừa tức vừa cấp bách, nhưng cũng vô kế khả thi. Bây giờ hay là trước phải nghĩ thế nào bảo trụ Hồ Lô Thánh giáo mới là đứng đắn. Tuy là Phương Minh mất cơ nghiệp của hắn, nhưng phải cho hắn bảo vệ. Ấu Đồ Hồng Quân lão tổ tới chậm, U Minh lão tổ buồn bực đứng ở đoàn người bên ngoài. Lúc này lại hình như có cảm giác, theo lý thuyết, Phương Minh thân tử đạo tiêu, cái này tiên thiên hồ lô đằng là hắn bản thể, cũng có thể tiêu tán theo mới đúng, tuy nhiên lại như trước đình đình nhi lập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.